Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai, trong khi Út Thêm và Sáu Nguyện còn đang đi dò trong lòng ấp với tấm sơ đồ đóng quân chính xác của bộ phận đầu não kẻ thù trong tay, và chỉ huy Ba Đầu vẫn còn ngáy ngủ trong hầm, thì Nam Thành đã kịp biến thành hiện thực tư tưởng tiến công cách mạng của mình. Đội quân trinh sát thiện chiến nổi tiếng nhất quân khu lúc này chỉ còn trên 30 tay súng, bắt đầu nai nịt ra khỏi rừng tấn công theo Nam Thành, khi trong tay chưa có sơ đồ chắc chắn, đánh mà chưa có động tác trinh sát hoàn chỉnh. Cuộc tiến công như một cuộc tự sát, rất nhanh đã phơi bày ra trước mắt một thảm cảnh. Hơn 30 con người, niềm tự hào cả cánh rừng, chỉ trong thoáng chốc bỗng dưng không còn ai nữa. Đau đớn tột cùng, thảm kịch nối tiếp thảm kịch. Đòn tập kích manh động chuyển hóa thành sự phản kích mang cường độ gấp ngàn lần. Cả cánh rừng trong chốc lát bị kẻ địch xé xách tả tơi. Ba Đầu lặng người đi, choáng váng khi biết thương vong trong tay mình đã chiếm phân nửa. Út Thêm lần đầu tiên cầm súng, cô bắn tới mụ mị. Ban đầu còn ngơ ngác, nhưng tới băng đạn thứ 10, cô đã lấy lại bình tĩnh. Cô không nhớ mình đã bắn chết mười mấy tên địch, nhưng vị trí chiến đấu mà Sáu Nguyện chỉ cho cô vẫn chưa phải chuyển đi đâu. Sáu Nguyện bị thương vẫn quyết tâm chiến đấu bảo vệ bầy hầy. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai trong buổi đọc truyện đêm nay với giọng đọc Thu Loan. Cây súng vẫn phụt hậu, nhưng không ai nát mặt cả. Chỉ có anh là bất thần bị một miếng cối từ đâu đó bay đến găm thẳng vào mặt. Thốt kêu lên một tiếng rất khẽ, anh khuỵu xuống, hai tay bưng chặt lấy mắt. Cây súng còn nguyên đạn, tuột rời khỏi vai. Máu và đất trào qua kẽ ngón tay, giỏ tong tả xuống cỏ. Khi anh bỏ tay ra, bên mắt trái đã biến thành một cái hốc đỏ lòm, và từ đó, theo mấy sợi gân nhớt nhảy, con mắt bị khoét thủng đang thõng xuống, treo tòng teng trên gò má. Hiểu ra được chuyện gì, anh hộc lên một tiếng không ra đau đớn, cũng không ra uất hận. Rồi bằng một động tác gần như điên loạn, lại gần như có chủ ý, anh quính quáng nhét trở lại con mắt vào trong. Cùng với bọt máu, con mắt lại chùi ra lủng lẳng. Không còn cách nào khác, anh đưa tay giật mạnh. Con mắt rời ra. Anh vung tay định ném đi đâu đó thật xa, nhưng rồi lại thõng xuống, thả rơi vào cỏ. Máu tiếp tục chảy, tràn xuống cằm xuống cổ, tràn luôn sang cả con mắt lành bên phải. Và rồi không hiểu sao, giống như kẻ mù lòa, anh lại cuống quýt quờ tìm trong cỏ, nhặt lại con mắt đã trắng xác, đang trừng trừng nhìn lên, dính đầy đất. Mở khuy áo ngực, bỏ thỏm vào đó, gài lại hẳn hoi, rồi mới chịu ngã vật người xuống. Út, còn đứng trơ mặt đó giả, cõng cậu ấy về phẫu ngay. Tiếng chú Sáu vang lên làm cô tỉnh lại. Đó cũng là lúc người ta khênh chú Ba Đầu đi qua. Không còn nhận ra chú nữa, tất cả đều xẹp lép, xanh rớt và đen kịt. Trong võng cáng, chú thò tay ra, nắm lấy củi trỏ Sáu Nguyện cười thiểu não. Tao bị rồi, lại bị vào đúng lúc này, đều quá. Mày ở lại, dáng cùng anh em giữ thêm chút nữa, sắp chiều rồi. Chú Sáu siết chặt tay bạn, nhét trả vào võng, chỉ im lặng gật đầu. Đến lúc ấy, chú mới nhìn thấy cả một đống ruột màu hồng đang phòi ra khỏi băng, nằm trình hình cuộn tròn trên bụng Ba Đầu. Còn thằng nào sống, gom lại cả đây, trời tới luôn. Tiếng nói cuối cùng trong ngày Út Thêm nghe được từ miệng chú, khi hối hả cõng người thương binh mất mắt chạy theo võng cáng Ba Đầu là như vậy. Sự yên ắng như không có thật, cùng với bóng tối trở lại bao phủ khắp cánh rừng. Cái yên ắng nhọc nhằn như hút từ lòng đất ra, chứ không phải từ không gian tủa xuống. Cái yên ắng của sự thành kính phiêu diêu cõi thiền, nhưng cũng là sự rờn rợn nặng khí cõi âm. Chỉ có dòng sông ngoài kia và ngọn cỏ trên cao là vẳng mãi cái âm thanh ngàn năm không đổi, như tách biệt, như đối lập, như nhạo cười thế giới mưu sinh con người, sao lại lắm nỗi đoạn trường khổ đau như thế. Trong căn hầm chữ A không còn nắp, không còn cả vì kèo, tiếng chú Sáu nói vào máy vẳng lên ngay bên tai cô. Vâng, tôi đây. Sáu Nguyện chỉ huy phó chống càn đây. Tình hình sao rồi? Tiếng nói ngàn ngạt mà cô rất quen của chú Bảy tỉnh đội trưởng cũng xa xăm vọng tới, tỏ rõ vẻ bồn chồn. Báo cáo vẫn chưa bị chóc khỏi hầm. Chú Sáu che đi một cái ngáp nặng nề. Tốt lắm, anh em mình có ai bị sao không? Báo cáo bình thường, vừa cho kiểm tra lại, mất chừng 2/3 quân số. Chú lại muốn ngáp nữa. Trời đất, tiếng nói bên kia ngưng lại một lát. Ba đầu đâu, còn 5 thanh nữa. Báo cáo, đồng chí chỉ huy trưởng lủng ruột, đang phẫu, còn 5 thanh coi như chết rồi. Sao lại coi như? Cậu nói cái gì kỳ vậy? Bởi vì chính thái độ thiếu trung thực, vô nguyên tắc của cậu ấy mà tình hình đã trở nên tồi tệ như thế này. Tôi chưa hiểu. Nhưng tiến hành một trận tập kích không dựa trên cơ sở điều nghiên chính xác khiến cho kẻ thù nắm được toàn bộ gan ruột ta. Nhất là phương án tập kích ấy lại được cấp trên thông qua quá sức dễ dãi, thì chắc đồng chí phải hiểu chứ. Giọng chú đột ngột căng lên như tất cả sự ngọt nhạt lúc đầu chỉ là giả tạo. Hà, tức là... Chết, chết thật. Vậy mà bọn mình cứ tưởng. Tóm lại tình hình bây giờ thế nào? Liệu các cậu có giữ thêm được ít giờ nữa không? Sẽ giữ nếu được lệnh. Còn cái việc có giữ được hay không thì báo cáo tôi không thể nói trước. Kẹt thế đấy. Tiếng nói bên kia như méo xẹo đi. Trong tay mình lúc này không còn một lực lượng nào để chi viện cho các cậu cả. Tôi hiểu. Thôi được, ngay đêm nay mình sẽ kéo mấy cậu trợ lý, cả mấy cô ở văn phòng xuống. Còn người nào sẽ kéo xuống hết. Hy vọng rằng... Không cần thiết nữa đâu. Cửa rừng vỡ hết rồi. Càng thêm người càng mất người. Vậy ư, thôi tùy cậu. Rút lui hay trụ lại là tùy các cậu ở dưới đó. Phán bậy, mình sợ lại mắc thêm sai lầm nữa. Cho mình truyền lời khen ngợi anh em chiến đấu dũng cảm. Tỉnh sẽ đề nghị lên trên thưởng huân chương chiến công cho những đồng chí xứng đáng. Cậu nhớ truyền đạt với anh em là dù mất tất cả nhưng không thể mất địa bàn. Chúc các cậu. Còn gì nữa không ạ? Chú Sáu mệt mỏi ngắt lời. Hết. Các cậu còn cần gì nữa không? Tiếng bên kia cũng máy móc hỏi lại. Cần. Bây giờ chúng tôi cần đi gom lượm anh em lại để chôn cất. Chú cúp máy cái rụp, ngồi thần người ra một chút, rồi khẽ nhếch miệng cười vô nghĩa. Bảo cô vác cây sẻng Mỹ to tướng đi theo chú ra cửa rừng làm công tác tử sĩ. Đến tận khuya, cái công việc quá đỗi nặng nề này mới gọi là tạm hoàn tất. Chết nhiều quá, số chết nhiều gấp 3 lần số đi chôn. Số bị thương đang vật vã ở phẫu cũng gần tương đương số lành lặn. Gió thổi trống hoác, đầu óc con người cũng trống hoác. Ghé vào chỗ ba đầu, khi đó vừa được khâu xong mũi khâu cuối cùng trên thành bụng, Sáu Nguyện cúi xuống, vắn tắt hội ý lại, cú nói chuyện với tình đội hồi tối. Vậy mày tính sao? Đôi môi tái nhợt vì mất máu mấp máy. Tao tính thử trụ thêm ngày nữa, xem chừng chúng nó cũng ngán rồi, có khi. Tùy mày, nhưng đừng có thử. Ba đầu nói xong, cố mở mắt nhìn lên bạn một cách nhìn thiểu não, rồi ngoẹo đầu sang bên, chìm trong cơn đau bê bết của một ca đại phẫu không có thuốc mê. Trở lại hầm, cô nhắc thấy chú Sáu đang xăm soi cây súng ngắn sát kề quầng sáng yếu ớt của ngọn đèn chai, giống như các anh thợ kim hoàn phố huyện đang thích thú coi lại thứ sản phẩm vừa làm ra của mình. Thấy cô, chú đưa báng cây súng lên, chỉ vào một miếng sứt bằng hạt bắp nằm ở khoảng giữa tay cầm, cười. Cháu biết cái gì đây không? Cháu sao biết được? Thần cứu mạng đó. Không có nó ở cạnh sườn, tao đã bể ruột như thằng ba đầu rồi. Vậy thì sau trận càn này, chú phải sắm đầu heo củ kiệu, tế sống nó. Đừng gọi nó là cây súng cụt nữa, mà gọi là cây súng bị thương. Giỏi, con nhỏ này giỏi. Cây súng bị thương. Gọi vậy, nghe ra cây súng có vẻ có hồn hơn, gắn bó với mình hơn. Giỏi. Nói xong, chú Sáu dắt cây súng trở lại, vào dây lưng, vẻ trìu mến, nâng niu lắm, rồi bảo cô xem cây đèn pin ngoéo Mỹ nằm ở đâu. Bật lên, giúp chú kiểm tra lại vết thương. Cô vội làm theo, ánh sáng trắng xanh như đốm lửa ma chơi của cây đèn soi rõ những vết đau đã sưng tấy nóng rực. Có chỗ nổi u lên, có chỗ lại tẹt xuống, chuyển màu xám ngoét. Bàn tay cô chợt run lên. Miếng nào nó lặn sâu vào thịt rồi? Bỏ luôn. Miếng nào trồi lên, lấy cặp tóc bứt đại ra. Cô mím chặt môi làm theo lời chú. Nhưng chao ôi, những ngón tay của cô sao lại vụng về đờ đẫn thế này? Không cách nào nắm chắc được chiếc cặp tóc trơn láng nữa. Nhìn tấm lưng để trần của người đàn ông chưa đến 30 tuổi mà nhăn nhúm, hốc hõm như tấm lưng của người già. Tự dưng mắt cô nhòa đi trong một cảm xúc nôn nao, xa xót, lạ lắm. Càng lạ hơn khi từ đầu đến giờ, Sáu Nguyện vẫn im ngồi bình thản như cái việc người ta đang dùng sắt thép máy móc trên da thịt mình kia, làm móc máy trên da thịt người khác. Vậy mà lúc giọt nước mắt của cô không kìm được nhỏ xuống, con người này đã giật nảy lên như phải bỏng. Cái gì vậy Út? Dạ, đâu có gì. Cô lại để rơi một giọt nước mắt nữa vào chỗ thịt da đang dập nát ấy. Nhưng lần này Sáu Nguyện im lặng, chỉ một chút khẽ rùng mình. Đúng lúc ấy, phía sau hầm chợt rội lên những tiếng chóc chóc nghe lạ tai. Chẳng lẽ biệt kích chúng nó lại mò vào giờ này? Chú Sáu lẩm bẩm, tính mặc áo xách súng đi xa. Cô ngăn lại bảo, để cháu, chắc không phải đâu. Cô đã đoán đúng. Lát sau, cây đèn trên tay cô đã chút nữa rớt xuống khi quầng sáng vàng úa của nó vừa kịp liếm nhẹ vào hình thù ghê rợn của một con kỳ đà đang oằn mình nhai rau sáu một vật gì. Gặp sáng, con cá sấu rừng gừ lên một tiếng tiếc rẻ, rồi đành bỏ mồi, quẫy đuôi trườn dàn dạt xuống suối. Cô nhợn bước đến gần. Và lần này thì, cùng với tiếng nấc cuộn lên từ gan ruột, ngọn đèn trên tay cô rơi xuống thật. Cái mồi mà con vật đang gặm dở là một khúc chân người. Sáu Nguyện đi đến phía sau cô từ lúc nào? Tiếng chú lạnh toát khí tử thần, trong khi tận cùng hai hố mắt đen ngòm có những tàn lửa đang bay ra. Út, chú ở đây chôn nốt cái chân này. Cháu đi báo mọi người chuẩn bị rút. Giữ địa bàn bằng mọi giá, nhưng không phải bằng những khúc đùi như thế này. Đi đi. Lúc đó là vào khoảng hơn 3 giờ sáng. Và không ai có thể hình dung được rằng chỉ sau đó một giờ đồng hồ thôi, tức là khoảng 4 giờ sáng, toàn bộ lực lượng bao vây cũng được lệnh lui quân. Bên hết người, bên kiệt sức, chỉ có cánh rừng là bỗng dưng mất chủ. Chao ôi, giá như mình gắng thêm được một chút nữa, một chút thôi, thì bao nhiêu mạng người đã ngã xuống kia sẽ mát lòng, mát ruột biết bao. Thì cũng đều là rút cả, nhưng người rút trước, dù chỉ 60 phút ngắn ngủi thôi, cũng là chấp nhận cái sự bại trong cuộc thi gan rồi. Cho mãi đến sau này, khi chạy nhớ lại trận chống cản đó, Út thêm vẫn thấy có một cái gì đó canh cánh như là sự tiếc nuối không quên được. Còn bây giờ, sau sự việc đó chừng ra một tháng, khi tất cả đã trở về chốn cũ, để lại tiếp tục sống trong tình trạng căng thẳng của cái công việc bám giữ địa bàn. Theo nguồn tin từ bên trong báo ra cho biết, Nam Thành chưa chết và đang sống trong thân phận một kẻ chiêu hồi. Tệ hại hơn, người đàn bà sống chung với hắn như vợ chồng lại không ai khác, chính là Tư Trao. Nghe tin này, cô thấy chú Sáu già sọp đi và gần như không nói gì cả tuần. Nhìn chú khổ sở thất thần còn hơn cả cái đêm đốt đèn cầm sẻng đi chôn cất đồng đội. Thì thoảng, chú để rơi một tiếng cười nhạt, trống rỗng, nhưng con mắt lại ngẩn ngơ nhìn đi đâu. Những lúc như thế, cô dường như không dám đến gần, chỉ e rằng mình lỡ miệng nói ra một câu nào đó. Rất có thể, con người đang có dấu hiệu tâm thần kia sẽ gầm lên một tiếng, rồi đập phá, xé rách đi một cái gì thì chết. Thành ra, hai chú cháu đều im lặng. Im lặng ra bưng nắm tình hình, im lặng vào rừng đào củ về luộc ăn thay cơm, và im lặng luôn trong những giấc ngủ chập chờn. Sau cuộc càn, mọi chuyện bỗng trở thành nan giải hơn. Địa bàn bị thu hẹp lại, vành đai ấp chiến lược không còn ra vào dễ như trước. Các cơ sở điệp báo, tình báo bên trong tạm thời nằm im, và điều này mới căng thẳng thật sự. Gần như hoàn toàn bị cắt mất nguồn tiếp lương từ ấp vào rừng. Cả cánh rừng chìm trong cái đói dã rời. Củ sắp hết, măng cũng đang được đào đến những mục cuối cùng. Tóc trên đầu con gái bắt đầu rụng dần rồi rụng từng đám. Mặt mày con trai đã vêu vao, càng vêu vao hơn. Không sinh khí, không chuyển động. Đến nỗi cô cậu xuống tắm, nhìn con chim nhăn nhúm, teo tóp như lặn vào trong của mình đã phải thốt lên. Giá bây giờ có cho đứa con gái nào cởi chuồng nằm úp lên bụng cả ngày thì thằng nhỏ vẫn chả nhúc nhích. Nghe được câu nói này, các cô gái chỉ cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy ra. Chao ôi, thì chúng tôi cũng đâu có khác gì. Ngay cả đến căn bệnh, đang không lăn ra sùi bọt mép, cũng tự dưng biến mất kia kìa. Khổ, còn cái gì trong người nữa mà khao khát? Còn cái gì trong tim nữa mà mộng mơ? Giọt tinh chất cuối cùng đã được chiết ra để nắm giữ cây súng mất rồi. Tuy vậy, không nói ra nhưng ai cũng biết, còn có một mối hiểm họa ghê gớm hơn đang treo lơ lửng trên đầu và bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Đó là hành vi sẽ tiếp tay cho kẻ thù đánh phá vào toàn bộ các cơ sở cách mạng lộ cũng như mật của gã chiêu hồi kia. Một kẻ bình thường chiêu hồi đã tệ hại, một cán bộ chiêu hồi mức độ tệ hại sẽ gấp nhiều lần hơn. Và một khi kẻ đó lại là một cán bộ tài ba có uy tín thì sự tệ hại sẽ không sao lường được. Lịch sử vùng đất này đã chẳng có những trường hợp chiêu hồi gây khốc hại cho phong trào mà đến tận bây giờ vẫn còn giữ nguyên dấu vết nhức nhối đó sao? Đối phương đánh từ ngoài vào, cái đó đơn giản. Nhưng kẻ thù từ trong ruột chạy ra rồi đánh trở lại, đòn chơi sẽ biến thành hiểm độc đến tận cùng. Thì ra, sự lầm lì của chú Sáu nằm gần như trọn vẹn ở khía cạnh ấy, trong khi cô vẫn cứ đinh ninh rằng tất cả duyên do chỉ là vì chị Tư, vì nỗi đau thất tình quá lớn khi vào một đêm mưa dầm, chú đã đột nhiên dựng cô dậy. Út. Dạ. Cháu có nghĩ rằng thằng Nam Thành sẽ chính thức trở mặt phản bội không? Có không? Chú hỏi như quát. Cháu không tin. Một người như chú ấy có thể tật này tật khác, nhưng để phản bội lại các chú, phản bội lại mọi người, cháu không tin. Phải mà, chú cười hắc. Cháu còn nhỏ quá, còn trong trắng quá, làm sao cháu có thể tin được? Phải mà, chú cười hắc. Cháu còn nhỏ quá, còn trong trắng quá, làm sao cháu có thể tin được? Vậy mà, nhiều cái cứ xảy ra ngang nhiên, bất chấp sự tin của con người đấy. Nếu cháu biết rằng, Chào Mậu Thân có kẻ ở vị trí cao chót vót, cao lắm, cũng đã tự biến mình thành kẻ phản bội chiêu hồi như thế nào? Kẻ đó khác, chú Nam Thành khác. Cháu vẫn không tin. Giọng cô gái như sắp khóc. Vậy chuyện cái thằng khốn nạn ấy đang nằm chung giường với vợ chưa cưới của đồng đội, thì mày có tin không hả? Cháu cái con khỉ. Thôi, đi ngủ đi. Đến đây thì cô khóc thật. Khóc không thành tiếng. Khóc cho cánh rừng. Khóc cho tình yêu trắc trở của chú. Và khóc cả cho mình. Rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến gần sáng, cô lại bị đánh thức dậy bởi tiếng nói chuyện ở hầm bên. Hé mắt nhìn sang, cô ngỡ ngàng nhận ra khuôn mặt của chú Ba Đầu. Trời, chú Ba xuống hồi nào vậy cả? Mà sao nước đi của chú vẫn còn xấu lắm? Giọng nói cũng lào phào không ra tiếng nữa. Cái tiếng nói lào phào đó vẳng đến tai cô. Kỳ cục, thằng cha Ba Nguyên cứ nhất quyết bắt tao nằm lại, không cho ra viện. Cách mạng còn dài, nó bảo ông ham gì dữ vậy. Già, ông mà bục ruột nữa là tôi cắt phén luôn. Tao nói, dài ngắn kệ cha tao, có liên quan gì khô đến mày. Cứ để tao xuống với chúng nó một chút, nóng ruột thấy bà. Thế là dông một vạch về đây. Tất nhiên, có ghé qua tỉnh đội, tỉnh ủy chút xíu. Mấy cha gửi lời hỏi thăm mày. Cảm ơn. Chú Sáu cúi xuống, mồi điếu thuốc vào ngọn đèn, uể oải nhả khói. Sao? Tóm lại tình hình lúc này thế nào? Căng lắm phải không? Tao sẽ trả lời với tư cách gì? Cán bộ quân báo hay ban chỉ huy lâm thời? Quân báo hiện đang nằm im, còn chỉ huy thì mày thưa biết, tao hết trách nhiệm rồi. Tao hỏi với tư cách chiến hữu, được chưa? Còn thuốc, vẫn cho tao một điếu. Thằng Ba Đầu, lại cái độ này cũng bày đặt hút thuốc nữa kìa đấy. Này, giọng Ba Đầu đột nhiên trầm xuống. Có tin gì của thằng Nam Thành không? Biết mà, tao biết mày xuống đây chính vì chuyện này, chứ không phải vì bất cứ chuyện nào khác. Nam Thành hả? Chưa. Tức là nó vẫn nằm im, chưa ra mặt đánh phá. Cứ tạm coi là như vậy. Mấy ông trên cũng rất lưu tâm đến chuyện này. Bài học đầu hàng các cụ đã thấm đến tận cốt tủy rồi. Các cụ sợ rằng một khi nó đã... Tóm lại, ý ở trên là muốn dập nó ngay từ trong trứng nước chứ gì. Hà, đại khái như vậy. Nhưng nhìn qua nhìn lại, do hậu quả trận càn, mất mát quá xá vừa rồi, nên chưa tìm thấy ai, bộ phận nào có thể thực hiện được, phải vậy không? Ừ, cũng cứ cho là như thế. Và ý mày là muốn chính tao đứng ra chứ gì? Từ từ, hỏi lối gì mà như pháo bắn cấp tập vậy? Rồi, nếu mày đã hiểu như vậy, thì cứ cho là như vậy đi, thế nào? Để nghĩ thêm đã, có thể là tao chấp nhận, cũng có thể không. Đây không phải là chức trách của một thằng quân báo. Chùi chà, chức trách mẹ gì, việc cách mạng thấy làm được gì thì cứ làm, khỏi cần chức trách. Chức trách như tao đây này, đáng lẽ tao phải theo đuổi ngạch quản lý nông trường như ở ngoài kia cơ. Kỹ sư nông nghiệp có bằng đỏ chó gì mà lại đi uống nhau. Không phải chuyện đó. Sáu Nguyện cáo kỉnh gạt đi. Mày sao nhiều chuyện vậy? Thôi được, mày báo lên trên là tao nhận lời. Và dù trên không cố ý gợi ý, thì bản thân tao cũng sẽ tự làm. Tao làm trước hết vì chính tao cái đã. Làm như thế nào? Chắc khỏi cần tao nói mày cũng đã thừa biết. Nói chung, dong được nó trở lại rừng là hay nhất. Việc sau đó thuộc về tòa án binh. Trường hợp thật xấu mới phải dùng tới biện pháp. Biện pháp đối với tử thù. Rõ rồi, còn gì nữa không? Còn, chuyện chống càn vừa rồi ấy mà. Đang nói, ba đầu chợt ngưng lại, ho húng hắng. Sao? Cái gì chống càn vừa rồi? Không, không có chi. Mọi việc đều ổn thôi. Một cái thằng không bao giờ biết cách nói dối như mày, thì đừng bày đặt chuyện nói dối cho mất công. Nhưng thôi, có nói lúc này, tao cũng không muốn nghe. Tao cần tĩnh trí một chút để làm cái công việc thực lòng là không muốn làm. Nhưng không thể không làm, ý như mày nói. Cho đến lúc ra tận cửa rừng, Út Thêm mới không thể không mở miệng hỏi cái câu đã khôn nguôi phập phồng trong đầu cô từ đêm hôm rồi. Mình đi đâu vậy chú? Đi mần công chuyện. Vẫn tiếng trả lời cào cào, càng cào cào. Đi nắm tình hình à? Ờ, nắm. Còn tình hình gì nữa để nắm? Cháu không thích chú trả lời kiểu ấy đâu. Ít nhất cháu cũng không còn là con nít nữa. Cháu có quyền được biết việc cháu đang làm gì, đi đâu chứ? Sáu Nguyện nghiêng mặt lại. Và có lẽ đây là lần đầu tiên con người gầm gì khó chịu này nhìn sâu vào mắt cô gái cộng sự của mình. Ờ, cháu cũng đã lớn rồi đấy nhỉ. Chú xin lỗi. Đêm nay, chú cháu mình đi làm một việc mà chú cầu mong sau này, cho đến tận ngày thắng lợi, cháu cũng không bao giờ phải nhúng tay vào. Một việc hết sức trái lòng trái dạ. Cháu hiểu rồi. Hỏi vậy thôi, chứ đêm hồi, hôm chú với chú ba bàn bạc gì cháu nghe biết hết. Nhưng cháu muốn từ chính miệng chú nói ra kia. Biết rồi thì tốt. Đáng lẽ, nói thật lòng nghen, chú không định cho cháu đi theo. Nhưng không hiểu sao, chú lại linh cảm rằng đây là lần cuối cùng hai chú cháu mình cùng đột ấp với nhau. Chú! Người lính cần phải đón lõng được sự thật và biết nhìn cho ngon vào sự thật, dù cái sự thật ấy là trần trụi nhất, cô bé ạ. Chính thế mà chú muốn cho cháu biết được con hẻm bí mật dẫn vào ấp mà ngoài chú ra chưa ai biết cả, và bản thân chú lâu nay cũng chưa sử dụng đến. Đêm nay, trước nhất là chú muốn bàn giao cho cháu cái con hẻm có thể đưa cháu tiếp cận vào bà con mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là cái nhau, là khúc ruột nối rừng với sân. Cháu phải nhớ. Thôi nào, giờ bắt đầu đi. Đúng là con đường độc đạo thật. Càng đi, cái thế bất ngờ càng nới mở ra. Bấy lâu, sống trong tình trạng giành giật, lừa nhau từng miếng, kẻ thù bỗng hình thành một thói quen toàn đem cái chết ra mai phục, án ngữ trên những khúc đường mòn, tại những bãi trống, dễ vận động mà chúng quên mất rằng vẫn còn có một lối nẻo khác chảy ngấm ngầm vào xào huyệt của chúng. Đó là đường nước. Với một miếng vải nhựa buộc vào làm phao, với mấy khóm lục bình phủ nhẹ lên đầu, hai chú cháu tựa như hai con rái cá thả trôi theo con rạch nhỏ ngợp ngụa lá mục đã bị người đời quên lãng lâu nay. An toàn, chỉ có tiếng tắc kè kêu trên chạc cây như một sự mách bảo, lại như một sự khàn khàn đồng lõa. Hết sạch, mặc lại quần áo, men theo một chân ruộng đầy sình, cũng lại là một thế bất ngờ khác. Bước lên khỏa khẽ bàn chân, vậy là cái vệt đen của hai chú cháu đã nghiễm nhiên lần chìm, bổ sung vào cái vệt đen mênh mông của ấp chiến lược. Thân thể lạnh run, chân tay nồng ngái mùi bùn, tất cả đều có thực mà lại như mơ. Ngôi nhà mái ngói có khoảnh sân thơm ngát mùi mít chín và mùi nhang cháy dở kia rồi. Tối đen, nóng hìm, phập phồng. Thưa bạn đọc, tới đây chắc chắn các bạn sẽ cười nhạo mà bảo rằng vớ vẩn, làm gì có nóng hìm, làm gì có phập phồng, tức là làm gì có hơi thở cuộc sống cái được vợ chồng trong đó. Tức là người đàn bà ấy vẫn nhòn nhõn nằm một mình, còn gã đàn ông đẹp đẽ kia ư, sau mọi chuyện vừa xảy ra, có ngu dại, có lên cơn cuồng dục đến mấy cũng chả bao giờ chui đầu vào đấy cả, trừ trường hợp gã đã quá chán sống. Vớ vẩn, kiểu này lại muốn dẫn nhau vào cõi cực lạc, giật gân, hỏng câu khách đây. Vâng, quả là oan gia cho người kể chuyện. Bởi lẽ cuộc sống nó có những điều bất ngờ nhiều khi đến vô lý, mà nếu nói không khéo, có khi lại trở thành vô duyên, trở thành giả tạo. Và như thế là tại người viết kém cỏi, chứ cuộc sống vốn dĩ nó vẫn cứ như thế, bao giờ cũng thế. Xin bạn đọc một chữ thể tất và đại xá. Vâng, đúng là ngôi nhà đó lúc này đang tối đen, nóng hìm và phập phồng. Phập phồng như chính hai con người đang từng bước tiến đến gần nó kia. Vẫn như lần trước, chú Sáu ghé sát tai cô gái thì thào. Đứng canh chừng ở ngoài, nếu có chuyện gì mặc chú, cứ nhảy về rừng trước. Cô lắc đầu tỏ ý không chịu, rồi ôm cây bá xếp đứng nép vào đầu hồi nhà. Sau khi cũng dặn nhỏ vào tai chú một câu rất thừa. Sáng cẩn thận nghe chú, con người này cháu sợ lắm. Còn lại một mình trước cửa, không gõ, không gọi, cũng chả cần nghe ngóng thêm, chỉ hơi bần thần một chút. Sáu Nguyện dùng sức đẩy tung tấm cửa ọp ẹp, lọt nhanh người vào trong, và tức thời ánh đèn 5 pin trên tay anh bật sáng rỡ lên. Chỉ có một dáng nằm mỡ màng của Tư Trao hứng trọn quần sáng xanh lẻ đó. Vừa nhìn thấy anh, toàn thân người đàn bà đã co rúm lại. Cái miệng gợi tình là thế, mà giờ đây chỉ còn biết há ra, ngáp ngáp, như kẻ lên cơn kinh giật một hồi, rồi mới bật ra được mấy tiếng thật là vô nghĩa. Anh Sáu mới tới. Chắc anh Sáu vẫn mạnh giỏi. Mạnh giỏi gì? Chết rồi, chết từ khuya rồi. Lúc này là hồn ma bóng quế của nó đang đứng trước mặt cô đây. Thằng Năm Thành đâu? Anh Năm đâu có ở đây? Miệng nói vậy, nhưng cái nhìn thất thần của chị ta lại bất giác rơi nhanh xuống đầu giường. Chính cái sự rơi tường như mơ hồ đó đã tạo ra một tiếng cười khô khổng trên môi Sáu Nguyện. Anh bước đến, lật gối, nhặt lên một gói basto đỏ đang hút dở, đưa lên mũi người trước cái dáng muốn té xỉu của chủ nhà. Ném trả chỗ cũ, rồi ngồi xuống, tự tay nâng cái bình tích lên, tu một hơi dốc đáy, như cái người cả năm nay chưa có một giọt nước nào vào bụng. Anh Sáu, để tôi đi mở chai la xe. Bàn chân không giày dép bước vấp váp về phía tủ. Bỏ, cô làm ơn gọi thằng Năm ra đây. Tôi muốn nói chuyện đàn ông. Tôi biết nó đang ở đây, ở trong chính cái nhà này. Anh Sáu ơi! Tôi trao định nói thêm câu gì đó, nhưng chợt vấp phải những đốm sáng màu xanh trong đáy mắt người đàn ông ốm o đang bắn ra nên khựng lại. Là người ngồi xuống mép giường, chỉ nhìn lên ai oán chứ không nói được nữa. Chính lúc ấy thì Nam Thành xuất hiện. Hắn bước ra từ một cái cửa ngách thông sang phòng bên. Vẫn thế, cao ráo, thanh thoát, tóc lượn, bộ đồ ngủ màu xanh nhạt. Duy đôi mắt là hơi thâm quầng, căng thẳng và bước đi có cả nhắc đôi chút. Nam Thành đây, hắn cố lấy giọng bình thản rồi quay qua Tư Trào. Em vào trong đi, để tụi anh nói chuyện với nhau. Tao vào đây không phải để nói chuyện, mà để hỏi tội mày. Sáu Nguyện nói, sau khi cái bóng liêu siêu của người đàn bà đã khuất hẳn. Tất nhiên, và tôi biết thế nào anh cũng vào. Chỉ lạ một điều là anh vào sớm hơn tôi tưởng. Cho nên mày mới có thể vẫn ngang nhiên ngả ngớn trên cái giường này chứ gì. Anh Sáu, xin anh hiểu cho, hai cái vụ này hoàn toàn tách bạch nhau. Vâng, nếu có tội, thì tôi chỉ có mỗi một tội là đã phản bội anh trong chuyện tình cảm riêng tư. Còn chuyện kia, tôi e các anh đã hiểu lầm. Ngu dốt, tranh công, báo cáo bố láo, dẫn đến cả cánh rừng bị hủy diệt. 2/3 quân số bị thương vong, mà là hiểu lầm à? Thất trận, nướng quân, bỏ đơn vị chui vào đây cầu an, bảo mạng, cũng là hiểu lầm mà. Mày nghĩ rằng tao mất công vào đây là chỉ vì cái chuyện mày đã dám ngả cái lưng nhơ bẩn của mày lên chiếc giường khốn nạn kia thôi chắc? Vâng, đã thế thì thằng năm này cũng xin nói thẳng. Một nét bất cẩn và ngang bướng chạy gầm gừ qua mặt hắn. Có thể tôi ngu dốt, tôi xấu chơi, tôi đáng ngàn lần vứt đi cho chó nó nhả. Nhưng tôi không báo cáo bố láo. Bố láo mà sao trên cũng nghe, cũng chấp nhận phương án tập kích của tôi một cách ngon lành. Đáng ra, lỗi chính phải là ở họ chứ. Và tôi có thể là thằng chỉ huy nướng quân thật. Nhưng tại sao nướng? Vì cớ gì mà nướng? Thì các người có khi nào nghĩ đến không? Chiến tranh mà, người ta còn nướng hàng trung đoàn sư đoàn kia kìa. Mà nào đã có ai định tội? Còn tôi? Im mồm, mày không được phép so sánh kiểu ấy. Mày không đủ tư cách. Còn nữa, giọng hắn cũng căng lên. Tôi không phản bội, tôi không chiêu hồi. Nói cho đúng là chưa. Quá tuyệt vọng, buồn chán, thằng này tính nằm lại đây nghỉ ngơi. Tĩnh chí ít ngày, cũng là để cho vết thương nó đỡ đỡ đi một chút, rồi sẽ trở lại rừng như mọi tình huống thất lạc khác. Và tất nhiên, không thèm chối từ bất cứ một hình thức kỷ luật nào. Tốt, vậy thì ngay bây giờ, mày theo tao trở lại. Tao cũng vì mục đích ấy, đi. Chưa, cái gì? Ăn cơm cách mạng mòn răng rồi. Thằng này không ngu tới nỗi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết 3 lần và 1 lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ 2 tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.